Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 292, lúc trước thiếu niên kia. Tuy nhiên các nàng đều không có cho rằng Dịch Thiên Vân đang nói giỡn. Nhưng thật khi thấy Dịch Thiên Vân như thế thuần thục chữa trị ngũ phẩm thần văn sư, trong các nàng tâm đều bị rung động thật sâu một. Cường lực song nghề nghiệp tu luyện giả, thật sự là quá là hiếm thấy. Thật nếu là tu luyện tới cực kỳ cao thâm song chức nghiệp tu luyện giả, niên kỷ nhất định không nhỏ. Trước mắt Dịch Thiên Vân niên kỷ nhìn nhiều nhất 2, 16, 17 tuổi, liền đã tu luyện tới cao tầng thứ song chức nghiệp. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu là các nàng biết Dịch Thiên Vân tuổi tác mới bất quá là 17-18 tuổi trái phải, không biết các nàng lại là ý tưởng gì đâu. Siêu cường hệ thống để hắn có được vô hạn khả năng. Nếu không từng bước một trèo lên trên, coi như hắn thiên phú không tồi, đều cần rất dài thời gian mới có thể tu luyện tới loại tầng thứ này. Đốt, thành công chữa trị ngũ phẩm thần văn, thu hoạch được 500.000 điểm kinh nghiệm. Thần văn độ thuần thục gia tăng 500. Chữa trị tốt, Dịch Thiên Vân thật sâu hô thở dài một ngụm. Chữa trị cái này ngũ phẩm thần văn độ khó cũng không lớn. Còn tính là tương đối buông lỏng chữa trị tốt. Bọn hắn thấp đầu hướng trên đất thần văn nhìn lại. Phát hiện cái này thần văn tình huống xác thực được chữa trị đến tương đương hoàn mỹ. Liền xem như Yến trưởng lão tới sửa phục, đoán chừng đúng vậy loại trình độ này mà đã xong. Người thật vẫn là ngũ phẩm thần văn sư. Diệp Huyền Nhi khiếp sợ bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Dịch Thiên Vân thật vẫn là ngũ phẩm thần văn sư. Ta bao lâu nói láo qua. Dịch Thiên Vân nhún vai, cảm thấy có mấy phần bất đắc dĩ. Rất tốt, nhiều ngươi một người trợ giúp, tình huống của chúng ta tất nhiên sẽ khác nhau. Diệp Thanh Tuyền điểm gật đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu chữa trị thần văn. Đem nơi này hao tổn thần văn đều cho chữa trị tốt. Đi theo đám bọn hắn đều đầu nhập vào chữa trị thần văn bên trong. Tại nơi này có không ít hao tổn thần văn. Cần chữa trị thần văn còn rất nhiều. Diệp Thanh Tuyền các nàng sắc mặt không tốt lắm. Rất lớn trình độ ở chỗ một mực đang chữa trị những này thần văn, dẫn đến tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. Theo từng cái thần văn được chữa trị xuống dưới, hết thảy tiến triển đều là tương đối thuận lợi. Khi bọn hắn nhận là tất cả đều là thuận lợi như vậy lúc, bỗng nhiên gian tại linh tháp trung gian thần văn, ông, một tiếng, bắt đầu điên cuồng rung động động, trong mơ hồ đều nhanh muốn hỏng mất cảm giác. Cái này lập tức hấp dẫn tất cả mọi người đi tới. Dịch Thiên Vân phát hiện cái này thần văn giống như là nhận lấy cái gì trùng kích. Nhìn tùy thời đều muốn tán loạn giống như. Phía đông rừng rậm thần văn bắt đầu bị nghiêm trọng trùng kích. Khẳng định là thi triển thủ đoạn gì mới có thể để cái này thần văn nhận lấy cực lớn trùng kích. Yến trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói. Tiếp tục như thế, phía đông rừng rậm liền sẽ toàn diện thất thủ. Nếu là phía đông rừng rậm thất thủ, bọn hắn liền sẽ tiến công tiến đến. Diệp Thanh Tuyền sầm mặt lại, để bọn hắn nội tâm trầm thấp đến thung lũng, để cho ta tới chữa trị nó, có thể chống đỡ nhất hạ. Đúng vậy nhất hạ, Yến trưởng lão hai tay lóe ra ánh sáng, chuẩn bị bắt đầu tay chữa trị cái này cự đại thần văn. Cái này thần văn muốn chữa trị, không có Yến trưởng lão thật đúng là không được. Nhìn độ khó tuyệt đối là có đại sư cấp thần văn tầng thứ. Chỉ là Yến trưởng lão vừa mới lấy tay chữa trị, đều không có chữa trị quá nhiều lúc. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi lạnh không ngừng xông ra. Sau cùng thân thể lắc lư dưới, kém chút liền ngã xuống. Bên cạnh Diệp Huyền Nhi vội vàng hỗ trợ đỡ nàng, lo lắng nói. Yến trưởng lão, ngươi ra sao? Không có việc gì. Đúng vậy, hơi mệt mỏi điểm. Ta còn có thể chữa trị. Yến trưởng lão đứng thẳng người, nhưng tình huống thoạt nhìn vẫn là phi thường hỏng bét. Nàng ở chỗ này chữa trị quá lâu thời gian, cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, liền xem như làm bằng sắt đều muốn hỏng mất. Yến trưởng lão, nơi này liền giao cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi xuống đi. Diệp Thanh Tuyền đứng dậy, trong đôi mắt tràn đầy kiên định. Thánh nữ đại nhân, ngươi tới sửa phục. Yến trưởng lão nhìn lấy nàng, chợt điểm một cái đầu. Tuy nhiên lợi dụng thiên nhãn có thể chữa trị, nhưng tiêu hao có chút quá lớn điểm. Ngươi nhưng muốn chú ý một chút. Yến trưởng lão không có cự tuyệt để Diệp Thanh Tuyền tới sửa phục. Nàng thật sự có chút không kiên trì nổi, cho nên chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Yến trưởng lão, ta đỡ ngài qua đi nghỉ ngơi. Diệp Huyền Nhi vịn Yến trưởng lão đi qua bên cạnh nghỉ ngơi. Còn lại linh tộc chấp sự đều hướng bên kia đi tới. Nhìn xem Yến trưởng lão tình huống, bất quá bọn hắn sắc mặt đồng dạng không tốt lắm, liền không có ai trạng thái là cực giai. Diệp Thanh Tuyền không do dự, chính là đứng ở cái này cự đại thần văn trước mặt. Hít một hơi thật sâu về sau, song đồng lóe lên ánh sáng. Thiên nhãn thiên phú dây lát gian bị mở ra, đi theo nàng lực khống chế tăng lên không ít, sau đó chính là bắt đầu chữa trị cái này thần văn. Chỉ là chữa trị tiến độ tương đương chậm chạp, nàng tài nghệ chân chính tại ngũ phẩm thần văn hậu kỳ thủy chuẩn, xem như nửa bước bước vào thần văn đại sư thủy chuẩn. Muốn trở thành thánh nữ tiêu chuẩn rất đơn giản, cái kia chính là thiên phú đầy đủ kinh người, tăng thêm có năng lực lãnh đạo, bởi vậy Diệp Thanh Tuyền thiên phú tự nhiên không kém, không cần quá lâu thời gian, liền có thể bước vào thần văn đại sư thủy chuẩn, chỉ là hiện tại nàng cũng không phải là thần văn đại sư. Dựa vào tự thân cường hãn thiên phú, tính tạm thời tăng lên tới thần văn đại sư siêu cường chuyên chú năng lực, dạng này mới có thể chữa trị. Bằng không Yến trưởng lão căn bản sẽ không để cho nàng tới sửa phục. Năng lực chưa đủ tới sửa phục, sẽ chỉ càng giúp càng bận bịu. Nhanh chữa trị, nhanh chữa trị. Diệp Thanh Tuyền một chút xíu chữa trị, tốc độ cũng không nhanh, nhưng tốt xấu một chút xíu chữa trị đi lên. Chỉ là mỗi chữa trị một điểm, sắc mặt liền trở nên tái nhợt một điểm. Tiếp tục như thế, nàng tất nhiên là không cách nào kiên trì. Lúc đầu nàng liền không có làm sao nghỉ ngơi, có thể nào tiếp tục chữa trị quá lâu xuống dưới. Diệp Thanh Tuyền thân thể một trận lay động, cảnh tượng trước mắt lắc lư dưới, thân thể đúng là hướng bên cạnh ngã xuống, nhưng một cái ấm áp khoan hậu đại thủ đã đỡ nàng. Ngươi không sao chứ? Dịch Thiên Vân đỡ lấy nàng nói ra. Ta không sao, đa tạ Dịch công tử. Diệp Thanh Tuyền bất động thanh sắc muốn rời đi hắn nâng. Chỉ là cái này bàn tay ấm áp đã là cầm thật chặt tay của nàng cánh tay, để cho nàng không cách nào thoát ly. Nơi này để cho ta tới chữa trị đi. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng mỉm cười. Diệp Thanh Tuyền vừa muốn nói gì lúc, hắn đã lấy xuống mặt nạ, lộ ra hắn hình dáng. Vẻn vẹn một cái chớp mắt gian, Diệp Thanh Tuyền đã là triệt để thấy rõ ràng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh Dịch Thiên Vân liền một lần nữa đem mặt nạ đeo trở về. Ta nói qua sẽ tới giúp ngươi, mà lại ngươi còn nói qua, còn sống lời nói, muốn gả cho ta. Ngươi, cái này, nàng đều khiếp sợ nói không ra lời. Cái này hình thể khẳng định là không nhận ra được, nhưng là bộ dáng này nàng tuyệt đối có thể nhận ra được. Đúng vậy, trước đây thật lâu cứu mình thiếu niên kia. Không cần ngươi, ta tới sửa phục đi. Cái này thần văn đại trận với ta mà nói, cũng không tính là gì việc khó. Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng đứng vững đến, chính là thay thế nàng chỗ đứng. Trong mắt lóe lên mấy đạo quang mang, Diệp Thanh Tuyền đôi mắt đẹp lóe ra, tâm lý lập tức yên ổn không ít, bên khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười. Vừa lúc Diệp Uyển Nhi nhìn về bên này mắt, vừa vặn nhìn thấy tỷ tỷ mình cười. Nhiều ngày trôi qua như vậy,